Chương 229, Kim Thành có kiếm tiên. Xa họa mù dạ mặc bạch, người đâu thế nào đột nhiên biến mất nơi này có người không tuân thủ đàn quy. Skizikuzo cô mì xả cả mì cổ tỏ, hôn đàn tuân thủ đàn quy a mì xả cả mì cổ tỏ, cáo tử. Xa họa mù dạ mặc bạch, mau ra đây theo xa họa mù dạ ẹ tổ phát ra tới, trong đám bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Từ cái này đàn thành lập tới nay, tình huống như vậy vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, nói chuyện phiếm đột nhiên cắt đứt, đó lấy, tất cả mọi người đều phảng phất tâm hữu linh tê như vậy, toàn bộ trầm mặc xuống. Ngắn ngủi yên lặng sau. Lãng khách, bầu không khí có điểm không đúng. Thích nhất kem dâu tây, ta cảm giác một chút ngột ngạt. Dâu trắng thuyền trưởng, chẳng lẽ Mặc Bạch gặp phải chuyện phiền toái, ta không phải tiểu học sinh, vừa mới còn tại khiến tân nhân muốn tuân thủ đàn quy, hắn hẳn sẽ không đột nhiên biến mất. Căn cứ ta suy luận, dưới tình huống này giống nhau có hai loại khả năng. 1. Mặc Bạch gặp phải đột phát chuyện. 2. Người nào đó đang cùng tân nhân tiến hành nào đó loại người không nhận ra giao dịch. Sa họa mù dạ, khả năng thứ nhất cực kỳ nhỏ, ta xem nhất định là thứ hai loại. Mị xạ ca mị cô tỏ, nói, ngươi có phải hay không đang cùng người nào đó tiến hành đi giao dịch. Mị xạ ca mị cô tỏ, thần đặc biệt sao đi giao dịch. Ta giống như là loại người như vậy sao? Xạ hòa mù dạ, giống bán thơ tử, giống mì xạ ca mì cổ tỏ cáo tử. Cờ tì nạ, chủ nhân thế giới bị quái vật xâm lấn lạp từng cái lãng khách, dâu trắng thuyền trưởng, xạ hòa mù dạ, cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, quái vật xâm lấn đây là cái gì thao tác của trí hạ mạ đã dạ, quái vật rất mạnh cờ tì nạ, không phải mạnh, là số lượng quá nhiều, chủ nhân ứng phó không được, có hay không muốn tới chủ nhân thế giới chơi đùa. Ta mở ra đường hầm vận chuyển mặc dù Vương Mặc Bạch kịp thời chạy tới, khiến Lý Thanh Ảnh cùng Vương Ngưng Yên miễn một trận kiếp nạn, nhưng Kim Thành thất thủ đã thành sự. Thật! Trận này đột phát kiếp nạn, đưa tới tỉnh Tô Nam thậm chí còn hoa hạ cao tầng coi trọng. Một phương gặp nạn bát phương tiếp viện. Rất nhanh, đến từ toàn quốc các nơi tiếp viện lần lượt chạy tới, rồi sau đó rồi rít ra nhập âm giết quái vật chiến đấu. Nam Xuyên Trung học ma vật tại Vương Mặc Bạch thực lực tuyệt đối nghiền ép trong bị quét dọn sạch sẽ. Mạnh, mạnh, quả thực quá mạnh mẽ, nhìn lấy thế tồi khô lạp hủ đem Nam Xuyên Trung học ma vật dọn dẹp sạch sẽ bá khí dáng người. Dê thở ra kho y chun nở dê vây đi tới Nam Xuyên Trung học cùng Lý Thanh Ảnh Vương Ngưng Yên hội hợp Trương Hân hoàn toàn bị Vương Mặc Bạch chinh phục. Nàng biết, nàng quen thuộc nội dung cốt truyện đã hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì Vương Mặc Bạch xuất hiện. Cái thế giới này nội dung cốt truyện đầu mối chính đã bị thay đổi, vai chính đã không còn là Vương Ngưng Yên, mà là Vương Mặc Bạch. Cái này vốn nên ngồi trên xe lăn nam nhân chẳng những Trương Hân bị triệt để chính phủ, thông qua phát sóng trực tiếp giữa nhìn đến đây xảy ra hết thể phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, cũng đối Vương Mặc Bạch cái này cá mặn kiếm tiên sinh lòng sùng bái, nhất là phát sóng trực tiếp giữa những kia hoa hoa thảo thảo, si mê đến, còn kém vọt tới Kim Thành tới mặc cho Vương Mặc Bạch tới. Đối với phát sóng trực tiếp giữa người xem mà nói, huyết long kỵ sĩ cô nhiên cường đại, nhưng quá mức thần long gặp đầu không thấy đuôi. Mà Vương Mặc Bạch cái này bọn họ trong miệng cá mặn kiếm tiên, chung quy lại là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Bất kể là Kim Thành thị dân chăm họ vẫn là xem trận này hạo kiếp bạn trên mạng mà nói, Vương Mặc Bạch mới là Kim Thành thật sự thủ hộ thần. Bắt đầu từ bây giờ, ta thần tượng chỉ có kiếm tiên đại nhân TT hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này lại có cường đại như thế người, chúng ta lãnh tụ tinh thần A ta cái uy vũ, ta tiên bá khí kiếm tiên không ra, ai dám tranh phong, không chỉ có phát sóng trực tiếp giữa người xem bị triệt để chinh phục, ngay cả làm di động phát sóng trực tiếp dụng cụ chứng mánh, tại thấy Vương Mặc Bạch lấy tuyệt thế phong thái nghiền ép một đám ma vật lúc này quỳ bái, coi là thần linh. Đem cao y củ ổ y cu nở dê xông vào sân trường ma vật đánh mảnh vụn sau. Vương Mặc Bạch xoay người trở lại mọi người cùng trước. Ca ca Vương Mặc Bạch vừa mới trở lại bãi tập, Vương Ngưng Yên liền xông lên, trong mắt tất cả đều là sao. Lý Nguyệt Ảnh chính là đứng tại chỗ bất động, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch thân ảnh, si mê đến không được. Quả nhiên nàng Lý Nguyệt Ảnh nhìn chúng nam nhân chính là như thế cùng người khác bất đồng a, đạn chỉ giữa cường nỗ tan cảnh mây khói, thật là không nên quá xoái có hay không nếu để cho các nàng biết. Cái kia huyết long kỵ sĩ cũng là Vương Mặc Bạch nói, toàn thế giới đều sẽ điên cuồng đi à, không được không được, tuyệt đối không thể người khác biết Vương Mặc Bạch chính là huyết long kỵ sĩ. Nếu để cho những kia lo nở dê mang ý đồ ít ra u nữ nhân biết, cạnh tranh càng lớn hơn vịt. Hoa, ta thật thông minh. Vương Mặc Bạch nhẹ nhàng một cái sở Vương Ngưng Yên đầu, đảo qua trước ba khí, hết sức ôn nhu hỏi không có bị thương chứ. Vương Ngưng Yên không trả lời, chỉ là hung hãn phe phẩy tiểu đầu, tuyệt mỹ gương mặt trên không có sống sót sau hai nạn sợ, chỉ có bị cưng chịu hạnh phúc. Vương Mặc Bạch biểu tình mặc dù dễ dàng, nhưng vẫn là ở trong bóng tối thở phào một cái. Muốn là bởi vì mình đi một chuyến Liêu Châu đưa đến chính mình muội muội bị thương tổn, liền chơi đại phát không việc gì liền tốt. Vương Mặc Bạch mỉm cười đáp lại, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Trên trời cao, to lớn màu tím ma pháp trận quỷ dị rực rỡ, pháp trận trung ương luân bàn hơi hơi chuyển động, vô hình lấy tràn ngập làm người ta bất an khí tức. Nhìn chăm chú pháp trận luân bàn một lát sau, Vương Mặc Bạch trong mắt hàn quang lóe lên mà không có, thông qua lúc trước nắm giữ tin tức, ma pháp trận này mới là mấu chốt, chỉ cần đem phá hư mất, liền có thể ngăn cản trong cái khe không gian kia liên tục không ngừng mà dâng lên tới dị thế ma vật. Chỉ cần dị thế ma vật không thể thông qua nữa vết nước không gian tiến vào bắc bộ vùng núi, dọn dẹp đã vượt giới tới ma vật nhóm, cũng chính là thời gian vấn đề. Đương nhiên, là tận lực giảm bớt thương vong, Vương Mặc Bạch chỉ có thể mượn đàn thành viên lực lượng. Ân, là thời điểm mở ra lối đi. Đứng ở một bên tấm đã từ Vương Mặc Bạch mang cho nàng trong rung động thu hồi tâm thần, gặp Vương Mặc Bạch siêu thanh âm thiên không nhìn chăm chú ma pháp trận thật lâu không nói sau, nàng đẩy đẩy khung kiếng, lập tức bước lên trước. Vương ông Trương Hân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một đạo làm người ta choáng váng thanh âm liền đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một bộ để cho nàng ngoác mồm kinh ngạc hình ảnh liền dọi vào nàng mi mắt. Chỉ thấy nàng ánh mắt phía trước giữa không trung, đột nhiên hiện ra vô biên bàng bạc năng lượng, gắng gượng đem thiên không xé ra một cái khe, vết nứt bốn phía, một sóng lấn át một sóng năng lượng bàng như sóng lớn lan tràn đi ra ngoài, quỷ dị làm cho người khác nghẹt thở. Bất quá trong trước mắt, một đạo tràn ngập màu đen sóng gợn thời không cổng truyền tống lặng lẽ thành hình. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng, mấy đạo ánh sáng lấp lánh liền từ cổng truyền tống trong chợt lóe ma ra trong đám nọc độc tiểu thuyết sách danh, đa thứ nguyên lẫn nhau đàn hổ ca tiểu thuyết sách danh, siêu thứ nguyên gây sự đàn mọi người đi bưng cái chẳng, cảm ơn.